Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280: Công pháp Ngọc Giản. Thế giới đông đảo, mênh mông bát ngát, Đại Hạ Cửu Châu chính là một cái cực kỳ rộng lớn thế giới. Trừ bản thân Cửu Châu đại lục ra, hướng về bắc thì là vô tận băng nguyên, đi về phía nam thì là mênh mông Nam Hải. Có thể ở cái thế giới này chịu đựng năng lượng cực kỳ hữu hạn. Từng xuất hiện người mạnh nhất vật, cũng chính là năm đó Vũ Hoàng thôi. Vũ Hoàng chính là siêu việt vô thượng cảnh, đạt đến đạo chi cảnh tồn tại. Trong truyền thuyết, Vũ Hoàng năm đó nhất thống thiên hạ, chế cửu đỉnh, phân cửu châu, thống văn tự, hiệp kim ngân, chính là phá giới phi thăng, ly khai thế giới này. Vì sao sẽ như thế? Một mặt, đối với Vũ Hoàng mà nói, dĩ nhiên vô địch khắp thiên hạ, không người có thể địch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không rời ra Cửu Châu thế giới, vô pháp đụng tới càng mạnh mẽ hơn đối thủ. Một mặt, thế giới ý chí đối với Vũ Hoàng chống lại, đối với Vũ Hoàng áp chế, Vũ Hoàng đạt đến đạo chi cảnh, nắm giữ đạo chi chân ý. Lực lượng dĩ nhiên có thể uy hiếp được một cái tiểu thế giới lực lượng. Vì vậy, Cửu Châu thế giới đối với Vũ Hoàng sản sinh bài xích. Tùy thời địch tùy khắc muốn để Vũ Hoàng ly khai thế giới này. Mà, Vũ Hoàng cường đại lực lượng cũng có thể uy hiếp được thế giới. Vì vậy, Vũ Hoàng phá giới phi thăng, ly khai Cửu Châu thế giới. Đương nhiên, một ít khủng bố tồn tại cũng sẽ nghĩ hết phương pháp tiến vào tiểu thế giới, từ tiểu thế giới bên trong đoạt được tín ngưỡng, thu được các loại tư nguyên. Thần linh chính là một trong số đó. Nếu là chịu đến thế giới này chúa tể thế lực tán thành, thì lại có thể xưng là chính thống thần linh. Đại Hạ Cửu Châu chính thống thần linh chính là cần chịu đến Đại Hạ Hoàng thất tán thành, ban bố ý chỉ vân vân. Nếu là không có được tán thành, thì là được nhận định vì là dã thần. Dã thần bên trong có tốt có xấu. Một ít xấu dã thần lại xưng chi vì là tà thần, như bái xà giáo cung phụng xà thần, chính là một loại cực kỳ khủng bố tà thần. Loại này tà thần muốn đi vào Cửu Châu thế giới nhỏ như vậy, thế giới cực kỳ khó khăn, thậm chí cần trả giá không nhỏ đại giới. Nhưng nếu là có nhất định tín ngưỡng, nhất định thủ đoạn, chính là có thể phân ra một phần lực lượng tiến vào tiểu thế giới. Cái này một phần lực lượng nhìn như nhỏ yếu, nhưng đối với tiểu thế giới bên trong thuộc về tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng. Xà thần con mắt, bởi vì bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông yêu cầu, vừa mới buông xuống nơi này, theo Diêm Thông cái chết, xà thần thiếu hụt cái kia dẫn dắt lực lượng. Thiếu hụt tín ngưỡng lực lượng, hơn nữa kỳ lân thánh khí duyên cớ, mới chậm rãi biến mất, làm vòng xoáy hoàn toàn biến mất, con mắt ẩn nấp ở hư vô bên trong, thiên địa khôi phục lại thanh minh, Tần Phong vừa mới thở ra một hơi, tất cả cuối cùng là kết thúc, hắn hướng về Cố Trường Sinh mắt nhìn, bước ra một bước, đi tới Cố Trường Sinh trước mặt, Trường Sinh. Chúc mừng ngươi, Tần Phong chuyến này mục đích chính là đạo khí. Thiên Lân Kiếm chính là một cái đạo khí. Nếu là những người còn lại được Thiên Lân Kiếm, hắn tất nhiên ra tay cướp giật. Nhưng nếu là Cố Trường Sinh được, cũng cứ như thế trôi qua. Hơn nữa, từ vừa nãy tình huống, Thiên Lân Kiếm một thanh này đạo khí cũng không phải là tầm thường vũ khí có thể so sánh với. Ẩn chứa nhất định tự mình ý thức, ẩn chứa cường đại lực lượng, dù cho Tần Phong muốn cướp giật, e sợ đều cần bỏ phí không ít thủ đoạn mới được. May mắn thôi, Cố Trường Sinh bình tĩnh nói một tiếng, chợt liếc một vòng bốn phía. Tần Phong nơi này sự tình giải quyết, truyền thừa động phủ bên trong sẽ không có bao nhiêu đồ vật dư thừa. Chúng ta ly khai đi. Không. Còn có một cái đồ vật, Tần Phong mỉm cười nói. Còn có, Cố Trường Sinh hiện ra lên một tia nghi hoặc, Tần Phong cười không đáp, ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hờ, vận chuyển kim đỉnh chân công. Ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng tùy theo hiện lên ở hư vô bên trong. Thần thánh mênh mông, tuyên cổ vĩnh tồn, làm, thần đỉnh đột nhiên vang lên, phát sinh vang dội thanh âm, chấn động thiên địa tứ phương. Cố Trường Sinh khoảng cách gần nhìn thần đỉnh, cảm thụ được thần đỉnh huyền diệu cùng kỳ lạ. Rõ ràng thanh âm là như vậy vang dội, kinh người như vậy, nhưng lại không có bất kỳ cái gì không thích. Hết sức kỳ lạ, làm, chiếc thần đỉnh màu vàng óng không ngừng phát sinh tiếng leng keng vang. Chấn động hư không, xa xa lan truyền mở ra, liền không khí hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cực kỳ huyền bí. Tần Phong làm cái gì vậy? Cố Trường Sinh nghi hoặc đánh giá Tần Phong, cũng không biết Tần Phong cử động. Tìm tới, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt tinh mang xẹt qua, bước chân một điểm, đi tới núi non sông suối một tảng đá trước mặt. Cái này một tảng đá có chút đặc thù, bề ngoài bên trên lại có chút tương tự với một cái ba tầng thạch tháp, chỉ là có vẻ mười phần thô ráp. Chất liệu tựa hồ cũng là phổ thông thạch đầu thôi, nhưng cái này cùng nhau xem giống như phổ thông thạch đầu. Ở Tần Phong cảm ứng bên trong cùng toàn bộ trong tháp đá thế giới liên hệ ở cùng một nơi. Cực kỳ mênh mông, cực kỳ thần bí, đây là thạch tháp đạo tâm. Tần Phong linh hồn nhất động, bao phủ thạch đầu, một chút thẩm thấu trong đó, muốn nắm trong tay thạch tháp đạo tâm. Đạo khí cùng linh khí không giống, linh khí luyện hóa, chỉ cần lấy chân nguyên tiến hành luyện hóa chính là có thể làm được. Nhưng đạo khí luyện hóa, thì cần muốn linh hồn luyện hóa, ẩn chứa thần hồn chi lực linh hồn, bởi vì đạo khí chính là ẩn chứa đạo chi lực vũ khí. Không phải bình thường vũ khí có thể so sánh với, cho dù là bình thường nhất hạ phẩm đạo khí, cũng đều không phải là linh khí có thể so sánh. Tần Phong đây là, Cố Trường Sinh lưu ý lấy Tần Phong cử động, có một chút hiếu kỳ. Lập tức, hắn cẩn thận đánh giá Tần Phong đá trước mặt, trong lòng dần dần có suy đoán, cái kia hẳn phải là đạo tâm, dáng dấp như thế đạo tâm, như vậy đặc thù đạo tâm, chẳng lẽ nói, đây là cả tòa thạch tháp đạo tâm. Làm nắm giữ đạo khí thiên lân kiếm hắn, Cố Trường Sinh đối với đạo khí còn là có thêm nhất định cảm ứng. Thời gian chuyển rời, dù cho lấy Tần Phong tu vi cảnh giới, muốn luyện hóa một cái đạo khí cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cố Trường Sinh sở dĩ như vậy dễ dàng luyện hóa thiên lân kiếm, một mặt ở chỗ thiên lân kiếm bản thân đặc thù tính. Một mặt ở chỗ Cố Trường Sinh đem kiếm đạo chân ý chi kiếm tản vào thiên lân trên thân kiếm. Vì vậy mới sẽ nhanh chóng luyện hóa. Thiên lân kiếm có kiếm đạo chân ý chi kiếm linh tính truyền vào. Đã không còn là trước kia này thanh thiên lân kiếm. Được nhất định tiến hóa. Chỉ cần có đủ mạnh kiếm đạo chân ý. Thậm chí có thể để cho thiên lân kiếm phẩm chất tiếp tục tăng lên. Sau một canh giờ. Tần Phong trên mặt hiện lên một vệt sắc mặt vui mừng. Cuối cùng là luyện hóa trước mắt thạch đầu. Nhưng theo hắn luyện hóa, hắn phát hiện cái này một tảng đá cũng không phải là thạch tháp đạo tâm. Mà là cả tòa truyền thừa động phủ đạo tâm. Truyền thừa động phủ là một cái không gian đạo khí. Truyền thừa động phủ chính là một cái kiện không gian đạo khí. Tần Phong ánh mắt sáng ngời. Có lớn như vậy không gian tồn tại, xem ra cái này đạo khí cũng không chỉ là đơn giản nói khí đơn giản như vậy. Tần Phong, Cố Trường Sinh nhìn về phía Tần Phong, chúc mừng ngươi cũng nhận được một cái đạo khí. Tần Phong cười nhạt một tiếng, truyền thừa động phủ bảo vật cũng đều bị lấy đi, chúng ta ly khai đi, cái này giao cho ngươi. Cố Trường Sinh lấy một cái kiếm hình công pháp ngọc, giản giao cho Tần Phong. Cái này là, Tần Phong nhìn chằm chằm kiếm hình công pháp ngọc giản, cửu nguyên vô tận thức. Cố Trường Sinh cười nói, Diêm Thông trên thân đồ vật cũng bị đốt không? Chỉ có cửu nguyên vô tận thức bảo lưu lại tới. Cái này dù sao cũng là ghi lại một môn đạo công ngọc giản. Không phải là dễ dàng như vậy hư hao. Ta không tu kiếm pháp, ngươi bản thân giữ lại. Tần Phong nói, Thiên Lân trong kiếm có cửu nguyên vô tận thức tin tức. Cái này một môn công pháp ngọc giản đối với ta không có một chút tác dụng nào. Ngươi, giữ lại là được rồi. Cố Trường Sinh nói, huống hồ, như không có ngươi, ta cũng vô pháp được Thiên Lân kiếm. Cái này cửu nguyên vô tận thức, ngươi liền cẩn thận thu đi. Vậy ta sẽ không khách khí. Tần Phong nở nụ cười, thu khởi công pháp ngọc giản, chúng ta ly khai đi. Hừm, ly khai. Cố Trường Sinh gật đầu. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.